thẳng đến khi hai bên đồng thời lên cấp 6, Roman đột nhiên mở OT tăng trụ đánh Trình Tinh, lượng máu của Trình Tinh nháy mắt giảm xuống một nửa. Thi đấu cá nhân sẽ không có túi máu để ăn, không thể hồi máu. Anh hùng của Tinh Anh không có kỹ năng di chuyển vị trí, đối tuyến rất thua thiệt, rất nhanh đã bị Roman đánh thành tàn máu, hắn đành phải về nhà. Roman nhân cơ hội mang theo đường lính lên đẩy trụ. Hai người ngươi tới ta đi đánh tới phút thứ 10, sau khi Roman lên được trang bị mấu chốt liền trực tiếp tăng trụ cường sát, hạ gục Trình Tinh, đẩy rớt trụ ngoài. Tiếp theo đó tiết tấu thi đấu rất nhanh đã bị Roman khống chế, hắn điên cuồng lăn thành quả cầu tuyết, trang bị dẫn trước Trình Tinh, trực tiếp xông lên phổ công, chỉ cần đánh ra sát thương chí mạng Trình Tinh sẽ nhất định tàn máu. Ván thứ nhất kết thúc ở phút thứ 14, Trình Tinh thua không hề nghi ngờ. Nghỉ ngơi 5 phút giữa trận, Diệp Thiếu Dương phân tích nói. Đấu pháp của vị tuyển thủ Roman này tương đối nhanh, Tiểu Tinh ván thứ hai cậu chú ý chi tiết nhiều hơn một chút, đánh tiêu hao với hắn, kéo dài tới cuối trận. Trình Tinh gật gật đầu. Vâng, ván thi đấu thứ hai bắt đầu, Roman lựa chọn xạ thủ. Thần thương thủ, đây cũng là anh hùng rất thích hợp để đấu solo, khoảng cách công kích cực xa, không có bất kỳ anh hùng nào có thể với tới hắn chỉ bằng chiêu thường. Trừ phi là thích khách vòng sau áp sát. Game solo của san thủ, thần thương thủ, có thể tránh ở nơi cực xa ngắm bắn đối thủ, mà đối thủ lại đánh không tới hắn, bị hắn liên tục bắn hai phát liền rất dễ tàn máu, thậm chí là bị giết. Trình Tinh cũng không sốt ruột, chờ Roman chọn anh hùng xong hắn mới chọn. Công chúa huyết tộc, đây là anh hùng xạ thủ mà Trình Tinh rất am hiểu, OT có thể hút máu. Tuy rằng kỹ năng di chuyển vị trí không đủ linh hoạt, nhưng năng lực tấn công tại chỗ lại đứng hàng đầu trong số các anh hùng xạ thủ, năng lực sinh tồn cực cường. Thi đấu vừa bắt đầu, Roman liền nhắm chuẩn bắn Trình Tinh hai phát đạn, Trình Tinh tàn máu phải về. Qua vài phút, hắn lại bắn cho Trình Tinh tàn máu về nhà. Cái tên người mới này cũng quá cùi bắp đi, căn bản tránh không được đạn của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Nhịn không được nghĩ thầm, dù sao cũng nắm chắc thắng lợi rồi, ván thứ hai vẫn là mau chóng kết thúc đi. Chờ thời điểm Trình Tinh trở lại đường, Roman lại phát hiện không biết đối phương đang trốn ở bụi cỏ nào, thật là hèn tới cực hạn. Đường lính hai bên gặp nhau, Roman dùng kỹ năng quy ngắm bắn nhanh chóng dọn lính, dù sao hắn không ra thì mình liền có thể đẩy trụ, nhanh chóng đẩy rớt trụ phòng ngự tiếp theo là có thể thắng. Đúng lúc này nhiên đảo qua một dư quang mảnh góc áo màu đỏ. Trình Tinh trực tiếp tốc biến lao ra từ bụi cỏ, nháy mắt dọn xong lính, cũng phóng một bộ chiêu liên tiếp lên người Roman. Bởi vì lính đã bị dọn nên trụ phòng ngự đã bắn Roman một phát, Roman phản ứng cũng rất nhanh, OT phóng ra đầy người về, nhanh chóng lùi lại kéo giãn khoảng cách, Trình Tinh mở OT hút máu đuổi theo đánh hắn. Roman bắn trúng Trình Tinh hai nhát, tuy đã đánh cho Trình Tinh tàn phế nhưng Trình Tinh rất nhanh liền hút máu bù lại. OT hút máu của công chúa huyết tộc có thể so với trị liệu của vũ em. Lúc này Roman cũng phát hiện mình đã xem nhẹ đối phương rồi. Thần thương thủ, ưu thế ở chỗ tiêu hao từ cự ly xa, cận chiến là khẳng định đánh không lại. Công chúa huyết tộc, hắn vừa rồi sơ ý, lúc đẩy trụ lên cao quá mức, kết quả bị. Công chúa huyết tộc, đánh cho không thể không tàn máu về nhà. Thi đấu kế tiếp Roman càng đánh càng khó chịu, bởi vì... Kiện trang bị đầu tiên của Trình Tinh chính là mũi tên huyết chi, trang bị trung tâm của công chúa huyết tộc, tăng công kích và phần trăm hút máu, phối hợp với OT, ngắn ngủn vài giây là có thể hút sạch máu. Hắn ở xa bắn đối thủ hai phát, đối phương rất nhanh lại hồi đầy máu. Số lượng đạn của thần thương thủ là hữu hạn, sau khi bắn xong thời gian chờ hồi chiêu sẽ rất dài. Nhưng trang bị huy máu của Trình Tinh căn bản là không cần chờ hồi. Có thể đánh lính nhỏ để hút máu. Hắn tiêu hao ở cự ly xa giống như cào ngứa cách một lớp ủng, như có như không, trừ phi có thể dùng một bộ bùng nổ giết chết đối thủ. Nhưng, thần thương thủ, vốn là không phải là anh hùng bùng nổ, nhắm chuẩn, ngắm bắn đều yêu cầu thời gian, tích cóp viên đạn cũng tốn thời gian. Kết quả, chờ tới thời điểm hắn tích cóp đủ một đợt đạn liền phát hiện Trình Tinh vậy mà đã lên xong một kiện trang bị. Phản thương hộ giáp. Đây là một kiện trang bị phòng ngự, hiệu quả là phản lại 50, sát thương vật lý đã gánh chịu. Thông thường anh hùng loại đấu sĩ và tanker mới lên loại trang bị này, người thân là một tên xạ thủ lại lên trang bị hộ giáp, hoàn toàn bỏ qua tấn công sao? Khi Trình Tinh lên món trang này dường như đang giáp mặt trào phúng, tới a, bắn ta đi nè, ngươi bắn ta một phát, ta cho ngươi chịu lại một nửa. Ta có thể hút máu hồi phục, nhưng ngươi lại không thể nha. Roman, thi đấu tiến hành đến late game, năng lực hút máu của công chúa huyết tộc, cực kỳ khủng bố, nhắm mắt mở mắt là có thể hồi đầy máu, cộng thêm trang bị hộ giáp phản sát thương, quả thực liền trở thành con nhím ai cũng đánh không nổi. Hắn tấn công quả thật rất yếu, nhưng thế thì có làm sao? Tôi không giết cậu, tôi đây chậm rãi đẩy chủ, tuy Trình Tinh không thể giết chết Roman, nhưng hắn khống chế đường lính rất tốt, vẫn luôn dẫn lính đẩy chủ, cuối cùng dưới mí mắt của Roman nhanh chóng mà đẩy rớt nhà chính. Nhìn thấy chữ thắng lợi màu vàng kim, Trình Tinh kích động nói. Loại sách lược này quả nhiên hữu hiệu a, Diệp Thiếu Dương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng vui vẻ quá sớm, còn ván thứ ba, Trình Tinh dùng sức gật đầu, ván thứ ba em sẽ đánh thật nghiêm túc. Hai ván trước Trình Tinh đều là chờ Roman chọn anh hùng xong mới lại chọn, dù sao thi đấu cá nhân sẽ mở ra toàn bộ anh hùng, hai bên đồng thời chọn, người có thể đoạt anh hùng cường thế trước, cũng có thể để sau đó chọn anh hùng khắc chế, cực kỳ tự do, có đôi khi một giây cuối cùng đột nhiên đổi anh hùng. Trời chính là tâm lý đánh cờ. Ván thứ ba, Roman chọn tiễn thuật sư, bắn ra hỏa tiễn có thể tạo thành sát thương thiêu đốt liên tục. Trình Tinh trở tay chọn tuyết nữ, bắn ra băng tiễn có thể tạo thành hiệu quả giảm tốc. Thi đấu bắt đầu, Roman dần dần phát hiện bản thân rất khó đánh tới đối thủ. Về mặt lý luận thì hai anh hùng này có khoảng cách công kích không quá khác, nhưng tuyết nữ, công kích giảm tốc khiến hành động của hắn chậm chạp như ốc sên. Đi không được, đuổi không kịp, thời điểm đối tuyến tự nhiên sẽ thua thiệt. Huống chi khi băng tiễn của tuyên nữ liên tục bắn lên người phương còn sẽ tạo thành ngắn ngủi một giây đóng băng. Rowan đánh đến cực kỳ khó chịu, liên tục bị giảm tốc, đóng băng, đừng nói là đánh tới đối diện, đến lính cũng dọn không xong. Xạ thủ, tuyên nữ, này trong lúc thi đấu cũng không thường thấy, bởi vì lực tấn công của nàng thật sự rất thấp. Late game với 6 món thần trang thì lực tấn công năng cũng không bằng các xạ thủ khác. Chỉ thích hợp phối hợp hệ thống đội hình đặc thù, nhưng mà hôm nay lấy ra trong thi đấu solo, hiệu quả lại tốt ngoài dự đoán của mọi người. Trình Tinh càng đánh càng thuận tay, thời điểm thi đấu tiến hành đến phút thứ 10, hắn dựa vào tốc độ tay bùng nổ nhanh chóng phổ công, trong vòng một giây liên tục bắn trúng đối phương 3 mũi tên, đem Roman đóng băng tại chỗ. Ngay sau đó Loipen mở auti liên tục bạo kích giết chết Roman. Nhìn trên màn hình hiện ra thông báo của hệ thống Starlight đã hạ gục Roman. Trình Tinh kích động đến thiếu chút nữa kêu lên, hắn tay trái bay nhanh mà gõ trên bàn phím phát sáng 7 màu, tay phải kéo chuột, mang theo lính một đợt đẩy rớt trụ ngoài. Sau khi Roman sống lại đánh Trình Tinh một bộ chiêu thức, đem Trình Tinh đánh cho tàn phế. Nhưng Trình Tinh tốc biến cộng thêm trở tay giảm tốc. Hắn căn bản đuổi không kịp đối phương, để Trình Tinh còn chấm máu chạy thoát. Thi đấu tiến hành đến late game phút thứ 15, tuyên nữ, phun công tốc, đóng băng đông lạnh khiến người phải hoài nghi nhân sinh. Cuối cùng, Trình Tinh đông cứng Roman ở ngay phía trước nhà chính, đẩy nhanh tốc độ phá rớt nhà chính. Thắng lợi, chúc mừng tuyển thủ, Starlight, thăng cấp tiến vào ngoại tạp đợt thứ 2. Trình Tinh kích động mà nhảy dựng lên, tôi thắng rồi tôi thắng rồi, Diệp Thiếu Dương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm tốt lắm, nước Pháp, chiến đội AMT, vẻ mặt của Roman mộng bức. Tại sao lại như vậy? Winnie vuốt cằm như suy tư, cậu không cảm thấy ván thứ hai và ván thứ ba anh hùng của cậu đều bị khắc chế sao? Bọn họ giống như đã chuyên môn nghiên cứu qua cậu, giống với ban pick lúc thi đấu, Roman cũng có loại cảm giác này, ván thứ nhất hắn đánh quá thuận. Ván thứ hai và ván thứ ba càng đánh càng khó chịu. Hắn gãi gãi đầu, nghi hoặc nói. Sau lưng đối phương có cao nhân chỉ đạo. Trình Tinh tỏ vẻ đắc ý. Phía sau tôi có hai quân sư nha. Sư phụ là quán quân thế giới giải cá nhân. Sách lược khi đấu solo, cách lên trang bị, ý thức cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương ca chơi xạ thủ cũng chơi đến thảo, còn tự mình bồi luyện cho tôi, thật ra trong lòng Trình Tinh rất rõ ràng, thực lực đấu solo của hắn so với Roman có chút chênh lệch, nhưng thi đấu cũng không phải ngốc nghếch lao đầu vào đánh,